Chương 39, gặp địch. Trong rừng rậm u ám, từng cây đại thụ che trời đứng vững, khô héo lá cây bày khắp mặt đất, thật dày lá cây chỗ sâu, ẩn ẩn có bóng đen lướt qua, tràn đầy nguy cơ. Tại trong khu rừng kia trên một chỗ đất trống, Chu Nguyên thân thể nằm thấp, toàn thân căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, ở nơi đó, một đầu toàn thân tối tăm, đầu sinh ngân giác nguyên thú đang dùng băng lãnh thú đồng theo dõi hắn. Đây là ngân giác thú, nhất phẩm nguyên thú. Giống ngân giác thú thân thể chậm rãi phủ phục, trong nháy mắt kế tiếp, lại là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, giống như một đạo hắc ảnh, mang theo nồng đậm mùi tanh trực tiếp đối với Chu Nguyên đánh giết mà tới. Long độ ngân giác thú tốc độ tấn mãnh, Chu Nguyên cũng không dám lười biếng, bộ pháp nghiêng rời, thân thể chính là mơ hồ có chỗ mơ hồ. Suy ngân giác thú sắc bén thú chảo bôi lấy Chu Nguyên ra mặt lướt qua. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt, nguyên khí quang lưu quấn quanh ở trên nắm tay, trực tiếp là một quyền hung hăng đánh vào ngân giác thú trên lưng eo. Đông ngân giác thú một tiếng kêu rên, trung điệp rơi xuống đất, đem mặt đất đều là ném ra một cái hố, bất quá tại lúc rơi xuống đất, nó cái đuôi kia giống như roi sắt gào thét mà đến, đập vào Chu Nguyên trên cánh tay. Chu Nguyên thân hình bị quét ngang mà ra, bàn chân tại mặt đất liên tục đạp mười mấy bước vừa rồi ổn định. Không lo được trên cánh tay đau rát đau nhức, Chu Nguyên lại lần nữa đột nhiên đập ra, bàn tay đập ngang, thể nội nguyên khí đều thuận kinh mạch phun trào, quán chú tiến vào bàn tay. Long bi thủ, Toái Sơn trầm thấp tiếng quát thanh âm, phá phong vang vọng, trong lúc mơ hồ phảng phất là có nhỏ xíu tiếng nổ. Ầm, còn không đợi cái kia ngân giác thú đứng lên, Chu Nguyên một quyền cương mãnh này, đã là trùng điệp đập vào trên đầu của nó, lập tức nó cứng rắn xương đầu đều là vỡ vụn ra, ngân giác thú thân thể ầm vang ngã xuống đất. Một quyền oanh sát ngân giác thú, Chu Nguyên cũng là thở dài một hơi, căng cứng thân thể, hình như có buông lỏng. Suy bất quá, ngay tại hắn buông lỏng trong chớp nhoáng này, ở sau lưng hàn ở đại thụ trong bóng tối, chợt có một đạo hắc ảnh mãnh liệt bắn mà tới, răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang, hung hăng đối với Chu Nguyên cổ họng cắn tới. Võ hình thái một đạo quát khẽ, đột nhiên vang lên. Chu Nguyên trong tay quang mang phun trào, một chi hơn một trượng pha tạp bút đen thoáng hiện mà ra, chỉ thấy ngòi bút tuyết trắng lông tơ từng chiếc khép lại, tựa như là sắc bén vô cùng liên bao mũi thương, trên đó quấn quanh lấy từng sợi nguyên khí, bá một tiếng, chính là đâm rách không khí, từ bóng đen kia mở ra trong miệng to như chậu máu đâm xuyên mà tiến, đem hắn đâm cái thông thấu, gắt gao đính tại trên cành cây. Chu Nguyên tay nắm lấy Thiên Nguyên bút đôi bút, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu tráng kiện hắc xà bị gắt gao đính tại trên cành cây, máu tươi cuồn cuộn. Đây là ám ảnh mãng, đồng dạng là nhất phẩm nguyên thú. Còn muốn đến Chu Nguyên hướng về phía sắc rắn cười cười, tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn bị thua thiệt không nhỏ, nếu không phải hắn thần hồn bước vào hư cảnh, cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ tại lần thứ nhất gặp phải cái đồ chơi này lúc, liền bị nuốt chửng. Chu Nguyên đem Thiên Nguyên bút rút về, hóa thành văn hình thái, cắm ở bên hông. Sau đó không người đem mãng thi kia cùng ngân giác thú thi thể đều là khiêng đứng lên, từng bước một đối với ngoài rừng rậm đi đến. Ra rừng rậm, đi mười mấy phút đồng hồ, chính là đi tới trong một chỗ khê cốc, tại bên dòng suối nhỏ kia, Yêu Yêu ngồi tại trên mỏm đá xanh, trần trụi chân ngọc, vươn vào trong suối nước lạnh buốt, nhàn nhã nghịch nước, tại trong dòng suối nhỏ kia, thôn thôn vừa đi vừa về toán loạn lấy, đuổi phủ lên cá bơi. Nghe được tiếng vang, Yêu Yêu quay đầu nhìn thoáng qua, nói, lần này cũng không tệ lắm, chí ít không bị thương. Chu Nguyên đem hai đầu nguyên thú thi thể vứt trên mặt đất, nghe vậy có Chu Tờ xấu hổ, đây đã là hắn tại Hắc Lâm Sơn Mạch ngày thứ 5, miễn cưỡng xem như thích ứng cùng nguyên thú ở giữa chém giết. Bất quá hắn ngày thứ nhất thời điểm, thế nhưng là vết thương đầy người, trên ngực một đạo vết cào, sâu đủ thấy xương, thời điểm đó Chu Nguyên mới hiểu được, luận bàn cùng liều mạng tranh đấu ở giữa đến tột cùng thiếu khuyết cái gì. Những nguyên thú này đều là trải qua khiêu chiến sống sót, từng cái xảo trá tàn nhẫn. Nếu là đưa chúng nó xem như nuôi nhốt heo dê có thể tùy ý chém giết mà nói, như vậy chỉ sợ Chu Nguyên liền đi không ra dãy núi này. Bất quá, những ngày này lần lượt chém giết, mặc dù nguy hiểm vạn phần, nhưng đối với Chu Nguyên lại là có không nhỏ cải biến. Dị vãng Chu Nguyên, có một tia thư quyền khí, giống như một cái yếu đối thư sinh. Chẳng qua hiện nay, khi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, lại là có một tia lăng lệ khí tức. Đem thú huyết thu thập một cái đi, chỉ lấy tâm đầu huyết, hung sát chi khí thịnh nhất. Yêu Yêu ném ra hai bình ngọc, nói ra. Chu Nguyên tiếp được, nhẹ gật đầu, sau đó liền xe nhẹ đường quen dùng tiểu đao cắt ra hai đầu nguyên thú ra thịt, đem tâm đầu huyết kia sưu tập mà đến, chứa vào trong bình ngọc. Hiện tại mới thôi, ngươi giết 15 con nguyên thú, còn kém 11 con. Yêu Yêu vươn người đứng dậy, trần trụi chân ngọc, dẫm tại trên nham thạch, hơn tuyết rô nở dê như trắng nõn, làm cho chung quanh tia sáng đều là ảm đạm một chu tờ. Chu Nguyên gật gật đầu. Cái gọi là tam thập lục thú khai mạch văn kêu cờ N36 loại khác biệt nhất phẩm nguyên thú, cho nên cũng muốn tiêu hao một chút thời gian, bất quá cái này không đổi, dù sao hắn lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, vừa vặn tôi luyện tự thân. Hắn có thể cảm giác được, ở chỗ này, hắn mỗi một ngày, đều ẩn ẩn có chỗ mạnh lên, đó cũng không phải là trên thực lực mạnh lên, mà là một loại trên tâm lý biến hóa, chí ít, hắn tự tin nếu như đối mặt với mấy ngày trước đó vừa mới tiến Hắc Lâm Sơn Mạch chính mình, hắn hiện tại, sẽ nhẹ nhõm thủ thắng. Khi Chu Nguyên ở trong Hắc Lâm Sơn Mạch săn giết từng đầu nguyên thú lúc, tại trong Đại Chu Thành, cũng là phát sinh một chu tờ sự tình, trong đó nhất làm cho người chú ý, chính là Tề Vương Phủ bị tạ cờ, nghe nói là tổn thất vật rất trọng yếu, toàn bộ Tề Vương Phủ đều là sốc mấy lần, cuối cùng còn toàn thành tìm kiếm đạo tặc, huyên náo xôn xao. Bất quá cái này dù sao cũng là Tề Vương Phủ sự tình, cho nên tất cả mọi người chỉ là quan sát lấy, sau đó cười trên nỗi đau của người khác một chút, chính là không để ý nữa. Cộc cộc, Tề Vương Phủ bị trộm ngày thứ hai, Tề Vương Phủ quản gia Tề Lăng chính là mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành, thẳng đến Hắc Lâm Sơn Mạch phương hướng, nghe nói là phát hiện đạo tặc tung tích. Hắc Lâm Sơn Mạch vào núi chỗ, Tề Lăng đứng chắp tay, hắn ham sâu mắt, giống như chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm dãy núi này. Tề gia, người đã tiến vào Hắc Lâm Sơn Mạch, đồng thời tại đối với mục tiêu chỗ phương hướng dựa sát vào. Có người sau lưng thấp giọng bẩm báo nói. Tề Lăng khẽ gật đầu, nói, chuẩn bị lục soát núi, động tĩnh làm lớn chuyện điểm, chúng ta đi Lục Thiết Sơn phương hướng. Đúng, người sau lưng thấp giọng đáp, sau đó tay vung lên, chính là có mười mấy đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đối với trong dãy núi lao đi. Tầm nửa ngày sau, dãy núi nơi nào đó, xếp bằng ở một cây đại thụ trước Lục Thiết Sơn đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước trong rừng rậm, nghiêm nghị nói, ai ở sau lưng hàn ở, mấy bóng người cũng là cầm đao ở bên cạnh kiếm, thể nội nguyên khí vận chuyển. Ha ha, Lục huynh không cần khẩn trương, là ta. Có tiếng cười từ bên trong vùng rừng rậm kia truyền ra, Tề Lăng mang người đi ra. Tề Lăng Lục Thiết Sơn khẽ giật mình, nhíu mày nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương phủ bị trộm, tặc nhân tựa hồ trốn vào Hắc Lâm Sơn Mạch, ta dẫn người theo đuổi. Tề Lăng bất đắc dĩ nói. Lục Thiết Sơn lông mày khẽ buông lỏng, hai ngày này Tề Vương phủ sự tình hắn cũng là nghe nói, bất quá hắn nhìn như khỏe mạnh như G.A.U, nhưng QNZ tâm tư cẩn thận, bằng không thì cũng không la mở được cấm quân thống lĩnh, cho nên ngoài miệng buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn là quay đầu đối với sau lưng cấm quân nói, phái hai người đi bảo hộ điện hạ. Hai tên cấm quân nghe vậy lập tức đáp, lặng yên tối lui. Tề Lăng cười híp mắt nhìn qua một màn này, cười đón lấy Lục Thiết Sơn, nhưng vác tại sau lưng tay lại là nhẹ nhàng vung lên, thế là âm thầm tựa hồ cũng là có bóng đen tối lui. Trong khê cốc, Yêu Yêu ngồi tại trên nham thạch, chân dài cong vòng lấy, ôm Thôn Thôn, tóc đen xóa ra xuống tới, sau lưng có cổ bách, khô héo lá cây rơi xuống, một màn này, đẹp đến mức giống như một bức họa. Giống đột nhiên, Yêu Yêu trong ngực hể vải Thôn Thôn đột nhiên mở ra thú mục, nhìn về phía cách đó không xa trong hắc ám, giữa cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Yêu Yêu chân mày cau lại, cũng là nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về phía phương hướng kia. Hắc hắc, không nghĩ tới tại trong vùng núi thẳm này mặt, vậy mà lại gặp một cái như thế cực phẩm tiểu mỹ nhân. Một đạo tràn đầy lệ khí thanh âm, từ trong hắc ám kia vang lên, sau đó hai bóng người chậm rãi đi ra. Hai đạo nhân ảnh, đều là lưng hùm vai gấu, người cầm đầu trên mặt có hình xăm, ánh mắt tràn đầy khí thế hung ác, mà lúc này, hắn con mắt thần nóng hổi đến giống như nham tương đồng dạng nhìn chằm chằm cách đó không xa bóng người xinh xắn kia, tựa như là đem người sau một ngụm nuốt đồng dạng. La thống, người đi đối phó mục tiêu kia, hắn ngay tại không xa. Người khuôn mặt có hình xăm, đối với một người khác chỉ cách đó không xa rừng rậm, no y mặc dù đang nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt lại gắt gao chằm chằm trên người Yêu Yêu, rời đều di bất khai. Tiểu tử kia hẳn là mở bốn mạch, lấy ngươi thực lực mở sáu mạch này, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nam tử tên là La Thống kia nghe vậy, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là không dám vi phạm hình xăm nam tử, dù sao người sau chính là bước vào dưỡng khí cảnh thực lực. Lão đại, như thế cực phẩm mặt hàng, nhưng phải lưu cho ta một ngụm A, đời ta đều không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cái kia La Thống liếm liếm môi, no y ha ha, yên tâm, nhất định chờ ngươi trở về, bất quá ngươi đến nhanh lên. Hình xăm nam tử ánh mắt dâm quang đại thịnh, cười nói. Được. La Thống nghe vậy, hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền bắn nhanh mà ra, lướt vào trong vùng rừng rậm kia. Nhìn thấy La Thống rời đi, hình xăm nam tử vừa rồi cười híp mắt đi hướng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Yêu Yêu. Hắn nhìn qua người sau thủ đoạn xinh đẹp kia cùng gương mặt đẹp đẽ làm cho người khác hít thở không thông kia, trực giác cảm giác trong thân thể có một cỗ lửa đang thiêu đốt. Tiểu mỹ nhân, đến cùng La Ho Tư hảo hảo chơi đùa đi, La Ho Tư sẽ thật tốt thương tiếc ngươi. Ở trên thân Yêu Yêu, hình xăm nam tử không có cảm giác được nửa điểm nguyên khí ba động, cho nên không có chút nào kiêng kỵ. Ánh mắt không chút kiêng kỵ liếc nhìn tại Yêu Yêu trên thân thể mềm mại, cười híp mắt nói. Yêu Yêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt sáng kia, đúng là không có chút nào ba động, dáng vẻ bình tĩnh kia, làm cho hình xăm nam tử khẽ giật mình, sau đó mơ hồ cảm giác được một tia không thích hợp. thôn thôn. Nhưng mà còn không đợi hắn có động tác khác, yêu yêu đã là môi đỏ hé mở, thanh âm thanh thúy dễ nghe, lúc này lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Theo yêu yêu thanh âm rơi xuống, nam tử hình xăm kia con ngươi lập tức co rụt lại, sau đó liền sắc mặt kinh hãi nhìn thấy, thôn thôn nguyên bản giống như sủng vật đồng dạng nằm nhòe yêu yêu trong ngực kia, thân thể nho nhỏ bắt đầu bành trướng, lông tóc tán đi, thay vào đó là xích hồng lân giáp, đôi thú đồng xích hồng kia cũng là mang theo vô biên khí thế hung ác, ở tại có chút mở ra thú trong miệng, ẩn ẩn có hắc quang hiện hiện, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản đáng yêu một đầu tiểu sủng vật, chính là biến thành khí thế hung ác ngập trời thần bí hung thú, một cỗ kinh người cảm giác áp bách từ nó thể nội chậm rãi phóng xuất ra. Mới một tháng, mọi người có phiếu phiếu liền đầu cho Nguyên Tôn đi, tạ ơn.